Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, hỗn loạn. Đúng lúc này, Chu Nham Tùng trực tiếp đi tới. Ở Lăng Trần bên người nhỏ giọng nói: "Lăng tiên sinh, cảnh sát hy vọng chúng ta có thể mau chóng mang Đường tiểu thư rút lui." "Ý của các ngươi đây? Chúng ta Ngân Tinh Ngu Nhạc cao tầng thảo luận một chút. Đây là Đường tiểu thư lần thứ nhất tổ chức mê ca nhạc gặp mặt hội. Nếu như vừa tới trận liền rút lui, khó tránh khỏi sẽ khiến chúng mê ca hát bất mãn. Hơn nữa, hiện trường có nhiều ký giả như vậy cùng truyền thông. Nếu là báo cáo ra ngoài, đối với Đường tiểu thư danh dự sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cho nên, từ đại cục cân nhắc, công ty quyết định tiếp tục nữa. Chỉ là ngắn lại bên dưới gặp mặt hội thời gian. Từ 1 giờ đổi thành nửa giờ. Nghe lời này, Lăng Trần có chút im lặng. Đường Thi Vận hiện tại gặp phải uy hiếp tính mạng. Những cái kia công ty cao tầng lại lo lắng Đường Thi Vận danh dự. Quả nhiên, đối với lợi ích trên hết làng giải trí tới nói, bọn hắn quan tâm đồ vật xa xa biên toàn quan trọng hơn. Nhìn lấy sắp leo lên sân khấu Đường Thi Vận, Lăng Trần điểm điểm đầu nói: "Chu tiên sinh, người yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Thi Vận an toàn." Nói, hắn nhanh chân đuổi theo. Theo sát ở Đường Thi Vận sau lưng, theo nàng cùng nhau lên sân khấu, đứng ở bên cạnh trong góc, Thủy Chung cùng Đường Thi Vận duy trì 5 mét khoảng cách. Ánh mắt sắc bén Thủy Chung ở sân khấu người phía dưới bầy bên trong du tẩu, tìm kiếm khả nghi mục tiêu. Đứng ở trên võ đài, ở trên cao nhìn xuống, tầm mắt của hắn rộng lớn không ít. Đột nhiên, thần kinh bén nhạy hắn lông mày nhíu lại, ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Bằng vào trực giác của hắn, hắn rất nhanh khóa chặt khí tức phương hướng. Ở bên tay phải của hắn đám người bên trong, liếc mấy cái, ánh mắt của hắn hơi híp mắt lên. Trong suốt con ngươi bên trong tinh mang lộ ra, theo lấy ánh mắt của mình không ngừng cùng những cái kia mê ca nhạc tiếp xúc. Lăng Trần đồng tử đột nhiên ngưng tụ. Ở bên tay phải của hắn đám người bên trong, hắn bắt được một cái âm lãnh ánh mắt. Chỉ là, đám người bên trong mê ca nhạc quá nhiều, chen vai thích cánh, lít nhà lít nhít tất cả đều là đầu. Trong nháy mắt công phu, cái ánh mắt kia liền biến mất không thấy. Số 1, số 6 kêu gọi số 1, thu đến, phát hiện khả nghi mục tiêu. 8 giờ phương hướng, ẩn nấp trong đám người, mời phái người loại bỏ. Tiếp vào Lăng Trần truyền tin, Hạ Trung lập tức hướng số 3 cùng số 4 truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Rất nhanh, hai tên bảo tiêu liền lẫn vào đến đám người bên trong, tìm kiếm khả nghi mục tiêu Hạ Lạc. Lúc này, Đường Thi Vận tay cầm microphone, đứng ở chính giữa sân khấu, nhìn lấy dưới đáy gieo hò mê ca nhạc, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tràn đầy thanh xuân nụ cười sán lạn. "Cảm tạ mọi người đối với ủng hộ của ta cùng cổ động. Ở chỗ này, ta muốn hiến hát một ca khúc, đáp tạ mọi người cho tới nay đối ta yêu quý." Dứt lời, thư giãn âm nhạc ở sân khấu hai bên âm hưởng bên trong truyền xuất. Nương theo lấy âm nhạc, Đường Thi Vận siêu vẹo nhảy múa, váy hơi dơ lên, phảng phất mang theo một trận gió, nhẹ nhàng xoay tròn, giống như hoa tiên tử, mỹ lệ làm rung động lòng người. "Ta muốn hẳn là yên tĩnh muốn một ít lời. Ta muốn hẳn là yên tĩnh đi một đoạn đường. Ta muốn hẳn là yên tĩnh nhìn một quyển sách." Ngọt ngào tiếng nói xuyên thấu qua microphone, như tia nước nhỏ, yên tĩnh thanh tịnh, chậm rãi chảy vào mọi người tai bên trong. Theo Đường Thi Vận mở tiếng nói, huyên náo đám người lập tức an tĩnh lại, yên tĩnh lắng nghe nàng cái kia trong veo tiếng ca, giống như tắm rửa ở xuân phong chi bên trong, khiến cho người như si như say, vô pháp tự kềm chế. Nhưng giờ phút này, Lăng Trần nhưng không có tâm tư đi thưởng thức Đường Thi Vận tiếng ca. Hắn chính tập hợp bên trong tinh thần, nhìn chằm chằm trước võ đài đám người, không có phát hiện mục tiêu. Tai nghe bên trong truyền đến số 4 âm thanh. "Về đơn vị, đề cao cảnh giác." Hạ Trung lập tức ra lệnh. Lăng Trần nhíu mày, hắn xác định mình không có nhìn lầm. Vừa rồi người kia ngay tại đám người bên trong, mong rằng đối với Phương nhìn thấy có bảo tiêu xuất hiện, cho nên rời đi vị trí. Dù sao, Đường Thi Vận bên người bảo tiêu đều là một thân màu đen âu phục. Vô luận xuất hiện ở nơi nào đều phi thường tỉnh ánh mắt. Ca khúc diễn sướng đến một nửa. Đang lúc tất cả mọi người đang hưởng thụ Đường Thi Vận tiếng ca lúc, đám người bên trong đột nhiên vang lên một trận thét lên. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm khói trắng từ đám người bên trong lan tràn ra. Trong nháy mắt bao phủ đem múa chung quanh đài bao phủ. Đồng thời, một cỗ gây mũi mùi vị truyền đến. Mọi người đều không hẹn mà cùng che miệng cùng cái mũi. Hướng phía sau lưng thối lui. Thế nhưng là, hiện trường mê ca nhạc nhân số quá nhiều. Chen chúc không chịu nổi. Căn bản không có lui đường thối lui. Bảo vệ tốt Đường tiểu thư. Hạ Trung âm thanh từ tai nghe bên trong vang lên. Lăng Trần đã sớm làm ra phản ứng. Trước tiên đuổi tới Đường Thi Vận bên người. Lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng. Dùng thân thể bảo vệ chỗ yếu hại của nàng. Thối lui đến sân khấu trong góc. Chỉ chốc lát sau, Hạ Trung cùng còn lại mấy tên bảo tiêu nhao nhao đuổi tới. Ở Đường Thi Vận chung quanh tạo thành một người kia tướng. Đem nàng hộ ở giữa. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Lúc này, tràng diện càng ngày càng hỗn loạn. Ở khói trắng bao phủ xuống. Tất cả mọi người không phân biệt được phương hướng. Mờ mịt không biết làm sao. Một số người hốt hoảng hướng phía bên ngoài chen tới. Cứ thế tại đám người bên trong có người đứng không vững. Té ngã trên đất, không chờ bọn họ đứng người lên. Vô số cái chân đã từ trên người bọn họ bước qua. Bất quá, tiếng kêu cứu của bọn họ rất nhanh liền bị huyên náo tiếng người nuốt hết. Nhìn lấy dần dần mất khống chế tràng diện. Lăng Trần sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Tiếp tục như vậy, không biết rõ sẽ xảy ra bao nhiêu dẫm đạp sự kiện. Tạo thành nhiều lên nhân viên thương vong. Nghĩ tới đây, hắn nhìn đến Đường Thi Vận trong tay microphone. Một thanh đoạt lại, lớn tiếng quát nói. Cũng đừng động, mời mọi người nghe theo chỉ huy. Có thứ tự rời đi. Không cần tạo thành không cần thiết thương vong. Thanh âm của hắn một vang lên. Lập tức làm ra tác dụng. Nguyên bản hốt hoảng đám người đều dừng bước. Nhìn lấy phương hướng âm thanh truyền tới. Thấy thế, Lăng Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng khống chế được tràng diện. Thế nhưng là, đúng lúc này, đám người bên trong đột nhiên truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn. Cùng lúc đó, còn nương theo vài tiếng xốc xách súng vang lên. Giết người na, chạy mau. Lần này, không ai lại nghe từ Lăng Trần đề nghị. Tất cả đều tóc như điên xông ra ngoài đi. Tràng diện so vừa rồi càng thêm hỗn loạn. Tính mệnh du quan thời khắc. Tất cả mọi người chỉ lo mình đào mệnh. Cái nào còn có tâm tư đi quan tâm người khác. Giờ phút này, nhìn lấy những cái kia giống con ruồi không đầu đồng dạng. Bốn phía tán loạn đám người. Lăng Trần gấp cau mày đầu. Nhất thời không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Vừa rồi tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng hắn đều nghe được. Nhưng là, trong lòng của hắn có chút kỳ quái. Thanh âm kia nghe bắt đầu giống như có điểm gì là lạ. Hơn nữa, đã hiện trường có nổ tung xảy ra. Vì cái gì ngửi không đến nửa điểm thuốc nổ mùi vị. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Ánh mắt của hắn quét qua. Nhìn về phía bên người Hạ Trung. Trầm giọng nói. Hạ đội trưởng, người bảo vệ tốt Đường tiểu thư. Ta đi xem một chút. Dứt lời, hắn một cái đi nhanh. Vào thẳng bên dưới sân khấu. Chen vào đám người hỗn loạn. Hướng phía tiếng nổ mạnh vang lên phương hướng tiến đến. Cũng không lâu lắm. Hắn ngay tại nồng đậm khói trắng bên trong tìm được một đài dạng đơn giản âm hưởng. Âm hưởng là mở ra trạng thái. Bên trong còn cắm thẻ nhớ. Quả nhiên, hắn âm thầm gật đầu. Chính mình suy đoán không sai. Tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng đều là giả. Chỉ là vì gây nên mọi người bối rối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.